Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 369, thợ sửa ống nước cảnh cáo. Lẽ ra chứng mặn ý tưởng không sai. Đáng tiếc hắn lấy chính mình vì điểm xuất phát, xem thường siêu anh hùng mị lực. Hai cái năng lực xuất sắc đặc công bị dụ dỗ đến rồi siêu anh hùng trận doanh. S-H-I-E-L-D chiến lược nếu không không có tăng. Ngược lại yếu đi một đoạn. Bất quá đây gì cũng không còn phản đối. Mọi người đều có chí khác nhau. Hawkeye trước liền chuẩn bị xuất ngũ. Black Widow càng là quyết định đi làm siêu anh hùng rồi. Ép ở lại bọn họ ở S-H-I-E-L-D ngược lại không đẹp. Hơn nữa, cũ không đi, mới không đến. Super Saiyan chuyển cũng cho S-H-I-E-L-D lên bài học. S-H-I-E-L-D phải có tâm linh của mình dị năng già. Daisy loại này gamer khẳng định không được. Hugh đi trấn an mình nhân viên chiến hạm. Daisy cùng chứng mặn nói ra đề nghị của mình. White Queen, người muốn chiêu mộ White Queen vào S-H-I-E-L-D. Không sai. Tâm linh dị năng giả rất nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể nói nguy hiểm liền không nhìn loại này uy hiếp tồn tại. Chiêu mộ White Queen vào S-H-I-E-L-D là biện pháp tốt nhất. Daisy tiếp tục giải thích, White Queen có công ty của mình, của nàng dị năng ở nhất định mặt quảng làm người biết. Đối với cao tầng mà nói, nàng không phải là người xa lạ. Nếu như chúng ta hiện tại chiêu mộ một cái yên lặng vô danh tâm linh dị năng giả, cao tầng biết vô cùng sợ hãi. Thế nhưng White Queen thì không có sao. Của nàng luận điểm tương tự với kiên nhẫn sinh giả có kiên. Nhẫn, ra đại nghiệp đại White Queen sẽ không bí quá hóa liều đi làm một ít trái pháp luật phạm tội sự. Tình, bởi vì nàng không thiếu tiền. Nick Fury sờ lấy đầu chọc của mình. Chiêu mộ tâm linh dị năng giả là một kiện phi thường cẩn thận sự tình. Nhưng tựa như vũ khí hạt nhân giống nhau. Không thể không có. Trước S-H-I-E-L-D một mực lảng tránh vấn đề này. Lần này mới có thể ở Super Saiyan tập kích tổn thất nặng nề. Chứng mặn cũng biết Striker bên kia thì có tâm linh của mình dị năng giả. Striker đem mình ủng có tâm linh năng lực cảm ứng thân nhi tử làm thành vật thí nghiệm. Đừng động loại thủ đoạn này nhân tính hay không? Một cái tâm linh dị năng giả quả thực áp chế chỗ của hắn đại lượng Mutant. Điểm ấy rất nhiều người đều biết. Hôm nay vấn đề ở chỗ S-H-I-E-L-D có hay không muốn làm như thế? Emma khẳng định so với không hơn Trác giáo thủ. Thật là chúng ta không nhiều tuyển trạch. Daisy ánh mắt rất kiên định. Cho dù chứng mặn không đồng ý, nàng cũng có thể một mình chiêu mộ. Bây giờ nói với hắn chuyện này, chỉ là bởi vì tôn trọng. Tựa như Daisy trên nguyên tắc đồng ý thành lập Avenger giống nhau. Cuối cùng chứng mặn cũng trên nguyên tắc đồng ý chiêu mộ White Queen. Cho dù mẫu hạm rơi tan, Hugh vẫn còn đang thực hiện hạ mình dáng dấp chức trách. Daisy thông chi White Queen tới đi một lần trình tự. Mình thì đi liên hệ Ohio chính phủ. Hàng không mẫu hạm rớt tại cái này. Vẫn còn cần cùng địa phương chính phủ nói một tiếng. Chứng mặn thì đi thăm chính mình khổ cực xây dựng siêu cấp chiến đội. Hắn đối với Avenger ký thác kỳ vọng. Đáng tiếc mấy người biểu hiện cũng không có không làm. Thất vọng hắn trả giá. Nick Fury nhíu nhìn hiện trường. Black Widow cùng Hawkeye mỗi người đứng bên ngoài nghỉ ngơi. Bruce Banner lần nữa khôi phục bình thường. Lúc này hai mắt vô thần ngồi chồm hổm dưới đất đờ ra. Captain America cùng Stark cùng với Daisy đề cập qua cái gì Bắc Âu thần linh tho lẫn lộn cùng nhau. Ba người không ai nhường ai. Bọn họ thảo luận đề vẫn là cùng S-H-I-E-L-D có quan hệ. Tesseract không nên lần thứ hai mở ra. Ta phản đối một lần nữa với Tesseract. Những người ngoài hành tinh này không phải là bị Tesseract hấp dẫn tới sao? Captain America một lần nữa mặc vào chiến y cõng cái khiên. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là khí chàng mơ hồ áp chế hai người. Ngươi là đáng giá ca tụng chiến sĩ. Steve Rogers, ta đại biểu cá nhân biểu thị kính ý. Thế nhưng Tesseract phải đào. Đó là Asgard gì đó. Nó không thuộc về địa cầu. Thor ở địa cầu một phen lịch lãm. Bao nhiêu thành thục một ít. Nói làm việc không phải như vậy ngẩn. Hai người liền Tesseract vớt bắt đầu tranh luận. Stark đồng ý đào móc, nhưng không cho là Tesseract thuộc về Asgard. Ba người không ai nhường ai. Bọn họ như thế thảo luận thích hợp sao? Hawkeye xem chứng mặn nghe xong một hồi. Tò mò hỏi, trước không nói Tesseract thuộc về cái nào quốc. Chí ít hẳn là loài người đồ đạc a. Lấy loài người muốn chiếm làm của riêng mà nói. Chỉ cần mình bắt vào tay chính là mình. Huống chi Tesseract đã tại nhân loại trong tay đợi hơn 1000 năm. Thấy thế nào thứ này đều nên là nhân loại mình. Nick Fury từ chối cho ý kiến. Nhìn lẫn lộn cùng nhau mấy người. Hắn cảm thấy đau cả đầu. Ở ban trị sự vỗ ngực đảm bảo có thể ước thúc mấy người. Sự tin tưởng của hắn bây giờ đã rớt một nửa. Mấy người tranh luận nửa giờ. Đang ở chứng mặn cảm giác mình nên lên sân khấu làm tổng kết lên tiếng thời điểm. Tiếng oanh minh vang lên. Daisy mở ra Queen Z hạ xuống mặt đất. Cũng đối với bọn họ vẫy tay. Vào nói, chuyện này rất trọng yếu. Nàng không riêng kêu Nick Fury cùng Hugh. Còn đem Avenger mấy người cũng gọi vào máy bay. Vỗ nhẹ nhẹ tay, đem ánh mắt của mấy người đều hấp dẫn tới. Ý bảo tự có nói. Daisy nhìn chung quanh một chút. Tạm được, mấy người này nàng hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng quen biết. Các người đều biết ta. Ta sẽ không lời nói nhảm. Thời gian eo hẹp chương. Ta cho đại gia giới thiệu một chút. Bên cạnh ta vị này Jesse Alexander tiên sinh. Nàng chỉ mình bên tay trái người mặc cũ nát quần áo. Lao động. Trong túi quần đá vào đèn pin cùng tuyến cái bao tay trung niên nhân cho đại gia giới thiệu. X. Johnson tiểu thư, nếu như ta nhà cống thoát nước bế tắc, ta sẽ đi mời vị này Alexander tiên sinh giúp một tay. Cảm tạ hảo ý của ngươi. Stark không âm không dương nói hai câu. Daisy cũng không còn biện giải. Nàng trước kia cũng pha cho vị này thợ sửa ống nước trang phục kia mà. Tony, Alexander tiên sinh đúng là Arizona không lo trung học một gã giáo công. Thế nhưng cái này cùng hắn thân phận khác cũng không phản lại. Jesse Alexander tiên sinh là một gã vũ trụ cảnh sát. Hắn gọi mình là Nova quân đoàn một thành viên. Ở 15 năm trước Alexander tiên sinh bởi vì tự thân vấn đề rời khỏi quân đoàn. Bây giờ hắn khoa học kỹ thuật thiết bị báo nguy. Có một lớn nguy cơ đang ở đối với địa cầu lái tới. Daisy thấy trung niên nhân có sơ qua khẩn trương. Chỉ có thể đem lời của hắn thuật lại một lần. Không tin, cái này là rất nhiều người ấn tượng đầu tiên. Cho dù là cũng không trông mặt mà bắt hình dong Captain America đều hơi nghi hoặc một chút. Thợ sửa ống nước tiên sinh trang phục thực sự cùng vũ trụ tuần cảnh chênh lệch nhiều lắm. Vị tiên sinh này có phải là uống nhiều hay không rồi? Ta gọi Jesse Alexander. 15 năm trước, ta rời khỏi Nova quân đoàn. Là bởi vì ta con trai Sam ra đời. Vì con trai ta bỏ qua Nova quân đoàn vinh quang. Tuyển trạch ở địa cầu là một người bình thường. 10 phút trước ta tìm được Johnson tiểu thư đàm luận chuyện này. Nàng tin lời của ta. Không cho là ta là người điên. Ta rất cảm tạ nàng. Trung niên nhân đã thật lâu không có thao thao bất tuyệt nói chuyện. Ngữ tốc cũng không nhanh. Thế nhưng rất có trật tự. Không giống cái loại này cả đời đợi ở trấn nhỏ. Cũng là không có đi qua nông dân. Khả năng lời nói của ta các ngươi không quá tin tưởng. Nhưng ta vẫn phải nói. Địa cầu đại họa lâm đầu rồi. Một người là Chitauri nhân biển vũ trụ trộm. Vượt qua xa xôi biển sao đang ở hướng địa cầu lái tới.